Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 3, thiên thần hay ác quỷ. Chiếc xe limo đen sang trong chạy thẳng đến trường Shizuka, một ngôi trường đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc. Nếu muốn bước chân vào ngôi trường Shizuka danh giá này thì các bạn phải có thành tích lẫn gia thế hơn người. Đủ hiểu bốn nàng nhà ta giao gòi hen. Quy định gắt gao. Điểm số luôn luôn phải trên 90, 100 điểm. Ngôi trường này được trang trí nghi nga và tráng lệ. Giữa cổ kính và hiện đại đã tạo ra một vẻ đẹp kiêu sa cho ngôi trường. Trường Shizuka The Sea chia thành 4 cấp độ và 3 dãy nhà, mỗi dãy 4 tầng lầu. 3 khối lớp, 10, 11, 12, cấp A và B, dãy nhà giữa. Dành cho những học sinh ưu tú về mặt thanh hai tích lẫn gia thế. Là khuôn mặt của trường. Thành tích phải từ 9, không trở lên. Bộ đồng phục của cấp A, B chính là bộ đồ phục tụi nó đang bận đó. Cấp E, dãy nhà trái. Học sinh có thành tích học lực khá khoảng 8. Không phẩy, ra thế là nhưng, nhà kinh doanh vừa. Đồng phục của cấp E cũng là áo sơ mi trắng nhưng hai cánh tay đờ si cách điệu dài hơn cấp A và B. Đờ si trang trí thêm chỉ có 2 đường ren dài ở mặt áo và viền tay áo. Váy có 2 tầng. Tầng trên đờ si làm bằng vải sọc caro đỏ, tầng dưới thì được làm điệu với ren trắng. Cũng có cà vạt in logo trường Shizuka nhưng là màu đen. Cấp F, dãy nhà phải, là cấp cuối cùng của trường, có học lực thấp nhất trường khoảng 7. Không phẩy và gia đình có cơ sở làm ăn tương đối nhỏ so với hai cấp kia. Nhưng không phải là nhỏ đâu nha. Nếu nhỏ sao đủ tiền đóng tiền hót chứ. Đồng phục thì giống đồng phục cấp E. Chiếc xe limo đen chở tụi nó chạy thẳng tới phòng hiệu trưởng. Vì phòng ông này nằm gần cổng ra vào mà. Tụi nó chỉ chào hỏi sơ sài. Qua loa với ông hiệu trưởng để biết lớp học thôi rồi rời khỏi đó. Ê, sao mình đi sớm vậy, tao thấy ông hình như còn chuyện gì định nói với tụi mình mà. QB nói. Ổng không nói thì tao cũng biết là ổng sắp nói gì rồi. Nó nói. Ủa, nói gì? QB hỏi. Ê, sao hôm nay mày chậm tiêu oa dậy QB? Thường thì ngày đầu tiên tụi mình đến trường thì mấy ông hiệu trưởng thường nói cái gì? Sika hỏi. À, QB như hiểu ra. Đúng rồi, phải đi chứ, ở đó để nghe ông thầy hiệu trưởng ca ngợi tài năng của tụi mình sao? Nó lên tiếng. Trời ơi, chảnh oa đi à? À, tụi mình hót lớp A 1 lầu 3 phải cô? Sika trả lời. Có gì sao? Jin nói. À, hình như đó là của anh Ivan thì phải. Sika nói. Đúng rồi, nhớ kỹ oa ha. Nó nói rồi cùng Jin. QB bật cười khi nhìn thấy cái mặt đỏ ửng của Sika. Trong lúc tụi nó đang nói cười cười thì tụi nó đã đi vào sân trường. Tất cả học sinh có mặt trong sân trường lúc này đều ngưng mọi hoạt động và chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là ngước nhìn tụi nó bằng một cặp mắt. Hết sức ngạc nhiên, vì xinh đẹp quá đây mà. Bởi Ellie mang vẻ đẹp sành điệu. Sika mang vẻ đẹp động lòng người. Jin thì cá tính. QB lại dễ thương. Có phải tôi đang nằm mơ không trời? Thiên thần xuống học chung với chúng ta à? Tất cả bọn con trai đều la hét lên vì vẻ đẹp của bốn đứa chúng nó. Ê, mày tụi mình là quỷ hay sao mà tụi nó la dữ dậy? Ellie hỏi tỉnh bơ. Ai biết, lần nào vào trường hết mấy ông thầy hiệu trưởng cũng tới tụi này hết. Giết rùi uân mày ơi. Sika nói. Chán oa đi à, QB và Jin cùng nói. Trái ngược với vẻ sung sướng vì gặp được tụi nó của bọn con trai thì tụi con gái lại nhìn tụi nó với vẻ mặt tức giận. Phẫn nộ, hừ, mới đến trường đã muốn làm hồ ly tinh rồi. Mấy đứa con gái xì xầm to nhỏ. Đáng ghét thật, một con nhỏ khác lên tiếng. Trong lúc đó bốn con nhỏ phấn son lèo loẹt. Nói chung là xấu toàn tập đi ra từ phía bọn con gái hồi nãy đi tới chỗ tụi nó. Chỉ thẳng vào mặt tụi nó nói. Mày từ đâu tới dậy? Một con nhỏ ra dáng thủ lĩnh hỏi. Bạn nói tụi này hả? Nó giả bộ ngây thơ. Thôi đừng giả bộ nữa. Cái đồ hồ ly tinh. Con nhỏ đó hét vào mặt nó. Hồ ly tinh. Cả bọn nó đơ mặt ra. Không phải ai cũng có thể làm hồ ly được đâu nha. Bà chị già, nó nói rồi cười. Mày, con nhỏ đó dân oa nói cô ra lời. Sao hả? Bộ bà chị định bái tụi này làm sư phụ hả? Nhưng kiểu bà chị chắc học cả đời cũng cô làm được hồ ly như tụi này đâu. Từ bỏ đi bà chị ơi. Nó tiếp tục chọc. Lần này thì Jin, QB, Sika không nhịn được nữa mà bật cười. Thật là láo xược. Tụi mày có biết tao là ai cô hả? Nhỏ, AI. Nó hỏi lại với giọng bình thản. Chị ấy là bạn gái của anh Ivan đó. Là người đứng đầu ngôi trường mà mày sắp học đó. Sợ chưa? Một nhỏ khác đe dọa tụi nó. Còn con nhỏ đó chỉ đứng đó cười. Ezin, QB, Sika lại đỡ tao coi tao sắp đứng không nổi vì sợ rùi nè. Nó làm bộ sắp ngất còn ba đứa kia cũng giả bô chạy lại đỡ nó. Hãy chờ đó. Nhỏ đó nói. Không biết ai phải chờ xem à nha. Nó trả lời đầy tự tin. Miệng nó nhếch lên tạo thành một nụ cười trông rất tinh quái khiến ai cũng sợ. Sắp có trò hay chơi rùi đây. Biết ở đây vui dậy mình về sớm hơn rùi. Nó nghĩ thầm. Cách chương.